Con rể chiến thần, chương 1671, tất cả thành viên của Chấn Thiên Điện tháo bỏ mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mau nói đi, mọi người đều tập trung nhìn Tây Thiên Vương. Trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tây Thiên Vương hít sâu một hơi nói. Vũ khí của bọn họ đặc biệt dùng để tiêu diệt cường giả cấp chí tôn. Còn những người khác thì sẽ không sử dụng đến loại vũ khí này. Đúng vậy, nó đặc biệt dành cho các cường giả cấp chí tôn. Vậy thì sao? Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Chúng ta có thể giả mạo các cường giả cấp chí tôn. Thu hút hỏa lực, để bọn họ dùng vũ khí này đốt hao tất cả các hộp năng lượng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Tây Thiên Vương nói ra cách nghĩ của mình. Mọi người đều ngỡ ngàng. Một lát sau, mọi người cũng cảm thấy cách này khá ổn. Dùng người khác để dẫn dụ kẻ địch đốt hao hết các hộp năng lượng. Chỉ có như thế, cường giả cấp chí tôn của Lạc Việt mới được cứu. Và có thể trực tiếp chiến đấu với kẻ địch. Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Ai sẽ là người đứng ra làm con mồi để dẫn dụ vũ khí tấn công? Loại vũ khí này cũng có thể khiến cường giả cấp chí tôn nổ thành từng mảnh chỉ trong chốc lát. Chứ đừng nói là người bình thường. Dự rằng dư uy của loại vũ khí này cũng có thể làm cường giả cấp tông sư tan xác. Nói trắng ra, con mồi này, chính là phải đi nạp mạng. Trong chốc lát, tất cả đều im lặng. Mọi người đều nhận thức được điểm mấu chốt của vấn đề. Chính là, ai sẽ làm con mồi? Những người đã ra chiến trường này đương nhiên là không sợ chết. Nhưng mà, có chết cũng phải chết một cách oanh liệt. Mọi người đều hy vọng mình được chết khi chiến đấu. Làm một con mồi thiệt là quá nhục nhã. Trầm lặng, một khoảng trầm lặng rất lâu. Lúc này Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương nhìn nhau đồng thanh nói. Để chúng ta đi, chuyện này cứ giao cho Chấn Thiên Điện là được rồi. Chúng ta đã hoàn thành tình báo chủ yếu và bài trí của kẻ địch. Tiếp theo đây, tác dụng của chúng ta chính là dẫn dụ mọi hỏa lực của kẻ địch. Ánh mắt của Tứ Đại Thiên Vương như muốn nói. Bọn họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Họ muốn dùng thân xác này của mình để dẫn dụ vũ khí siêu cấp tấn công. Các anh em, các người đều rất bản lĩnh. Mãi người Tiêu Phong giơ ngón tay cái tán thưởng. Cách chương.